Chương 47, 12 tiểu cường tụ tập đầy đủ. Nghệ gì chứng kiến cái gì? Thiên Thiên khẩn trương hỏi, chính mắt thấy vô tình cường đại, coi như là nghệ gì đối mặt dốc ly cũng không có thể thắng được nhẹ nhõm như vậy đi, nàng hiện tại mới hoàn toàn tin tưởng mái tổ gai. Đây là trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất sẻn rủ công chúa bí thuật, quái lực quyền, đối mặt sở hữu như vậy bí thuật người, trừ phi là thể thuật đã cường đại đến địch nổi người như vậy tình trạng, nếu không đối với tu luyện thể thuật nhân mà nói, quái lực quyền quả thực liền là thể thuật khắc tinh. Hyuga Neji nói rằng, không phải đâu, ngay cả ngươi nhu quyền đều thiên thiên càng thêm khiếp sợ, nàng còn là lần đầu tiên nghe được nghệ gì nói ra lời như vậy. Gai lão sư nói, hắn ngoại trừ thể thuật ở ngoài, ảo thuật, nhẫn thuật đều hết sức lợi hại, đặc biệt là nhẫn thuật, rất khó đối phó, bất quá chung nhẫn sát hoạch có như vậy người dự thi mới có ý tứ. Hyuga Neji nói rằng, như vậy hắn hai cái đội hưu đâu? Dốc ly hỏi. Nhìn không ra cái gì sâu cạn. Hyuga Neji nói rằng, có thể nhìn ra mới là lạ, hai người kia căn bản là vô tình ảnh phân thân. Sasuke, Naruto, các ngươi có phát hiện hay không, vô tình dường như trở nên càng mạnh. Hạ dù nổ xạ cụ dạ trong mắt mang theo vẻ sùng bái nói rằng, đích xác là càng mạnh. Uchiha Sasuke tuy là không muốn thừa nhận, nhưng cái này đích xác là sự thực. Chúng ta cũng không có thể lùi bước. Coi như đối thủ như thế nào đi nữa lợi hại chúng ta cũng không thể chịu thua. Uzumaki Naruto nói rằng. Hừ, không nghĩ tới ngươi cũng biết nói ra dáng dấp giống như lời nói. Uchiha Sasuke cười cười, ba người cùng đi hướng trường thi. Vô tình mở ra trường thi đại môn, rất nhiều đạo ánh mắt tập trung qua đây, trong đó đều mang bất thiện vẻ, dù sao rất có thể sẽ trở thành đối thủ làm sao lại thiện ý vô tình khẽ nâng đầu lên. Con người bắn ra một đạo hàn quang, đối với những người này ánh mắt bất thiện hắn đương nhiên sẽ không khách khí, một cổ khí thế vô hình xen lẫn sát khí để ở nơi có người đều rơi vào vết nứt vậy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, dù sao cái này người bên trong tuyệt đại đa số đều chỉ là hạ nhẫn mà thôi, đối. Mặt ngay cả thượng nhẫn đều có thể đánh một trận vô tình so khí thế, so với sát khí ở đâu có không thua lý do. Nho nhỏ kinh sợ một cái hạ tại chỗ hạ nhẫn để bọn họ không dám tìm chính mình phiền phức sau đó vô tình tùy tiện tìm một cái vị trí ngồi xuống. Thật là đáng sợ sát khí, cái kia một khí thế coi như là thượng nhẫn cũng bất quá như thế chứ. Đứng ở một bên cổ nổ hạ 12 tiểu cường trong 6 cái khiếp sợ thầm nghĩ. Một lần này trung nhẫn sát hoạch làm sao sẽ xuất hiện như vậy quái vật a, thật là phiền phức. Ý quy nhộn nhịp xỉ cả mà trong lòng thầm nghĩ. Rất nhanh ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mấy người cũng đến, dấu ở cổ nổ hạ thôn làm nằm vùng dạ cờ xỉ cả bụ tổ cũng đứng lên không để lại dấu vết tiếp cận bọn họ, đồng thời còn nghị sát hoạch cùng kiểm tra sinh tư liệu nói cho bọn họ. Giúp ta tra mấy người tư liệu. Uchiha Sasuke nói rằng, tuy là hắn không đúng dạ cờ xỉ cả bụ tổ ôm bao nhiêu hy vọng, dù sao chỉ là một hạ nhẫn biết đến thực sự là có giới hạn, nhưng còn là hỏi. Ô ngươi nói đi. Ta nếm xem thử giúp ngươi tìm xem. Dạ cờ si cạ bù tổ nói rằng. Cô nộ hạ hạ nhẫn dốc ly, xạ bạ củ no gạ ạ dạ, vô tình. Uchiha Sasuke nói rằng. Ô tên cùng nhẫn thôn đều biết vậy thì dễ làm. Dạ cờ si cạ bù tổ tìm được dốc ly tư liệu cũng nhưng là cũng không có cặn kẽ miêu tả. Uchiha Sasuke cũng sớm có chuẩn bị tâm lý vì vậy cũng không thất vọng. Xạ bạ củ no gạ ạ dạ, làng cắt hạ nhẫn. Đã từng hoàn thành cấp độ B nhiệm vụ, thực sự rất lợi hại, hạ nhẫn là có thể hoàn thành cấp độ B nhiệm vụ, không chỉ như thế, hắn hoàn thành cấp độ B nhiệm vụ thời điểm không có bị một chút tổn thương, một lần duy nhất, ha ha, không biết là không phải vừa khớp, một lần duy nhất thụ thương liền là bị một cái tên là vô tình tiền thưởng hận tờ cho tạo thành. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ lời nói để cổ nổ hạ 12 tiểu cường ánh mắt cũng không nhịn được nhìn về phía đang ở nhắm con mắt dường như đang buồn ngủ vô tình. Thảo nào phía trước gã ạ dạ dường như cùng vô tình nhận thức giống nhau, thì ra giữa bọn họ còn đã giao thủ. Uchiha Sasuke, hạ dù nổ xạ cụ dạ, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ba người trong lòng thầm nghĩ. Còn như sau cùng vô tình, coi như các ngươi vận may. Nếu như các ngươi sớm đi thời gian nhận thức lời của ta ta cũng không tin tưởng hắn tư liệu, vô tình, không thuộc về bất luận cái gì nhẫn thôn, một thân sở học là cái gì nhân giáo đạo tạm thời không tin tưởng, duy nhất có thể biết chính là hắn từ 6 tuổi bắt đầu liền sinh động với nhận giới trong đồng thời 6 tuổi liền một mình đánh chết 3 cái hạ nhẫn. Ở chi nở tuổi bắt đầu trở thành tiền thưởng hận tờ đồng thời giết chết làng cắt phản nhận trung nhẫn, sau đó vẫn lấy tiền thưởng thợ săn thân phận tiếp xuống không được cùng nhiệm vụ, ở ngắn ngủi thời gian mấy năm ám sát không thua ngũ 60 nì dạ, trong đó trung nhẫn số lượng ít nhất chiếm giữ phân nửa thậm chí trở lên. Dạ cờ xỉ cả bụ tố lời nói để ở chàng người khiếp sợ nhìn vô tình, hiện tại có thể không phải chiến tranh niên đại A, là hòa bình niên đại, coi như là ở chiến tranh niên đại một cái 6 tuổi hài tử cư nhiên mà bắt đầu sinh động với nhận giới đồng thời một mình đánh chết 3 cái hạ nhẫn, chi nở tuổi liền đánh chết trung nhẫn nhưng lại là ngũ đại nhẫn thôn trung nhẫn cũng quá đáng sợ. Cũng chỉ có nhiều như vậy sao hữu chỉ hạ xả sủ kẻ hỏi, tuy là như vậy nhưng là của hắn nội tâm còn là vô cùng khiếp sợ. Chính mình tự nhận là thiên tài, có thể là 6 tuổi thời điểm khả năng vẫn còn ở cùng ngũ trí hạ ịt trịa chơi game đây, người khác đã có thể giết chết 3 cái hạ nhẫn, trên lệch này lớn quá rồi đó, coi như là hắn cái kia được xưng ngũ trí hạ bộ tộc đệ nhất thiên tài ca ca ngũ trí hạ ịt trịa cũng bất quá như thế chứ. Lúc đầu chỉ có nhiều như vậy, bất quá cái này mấy thiên ta được đến một cái tình báo, nhưng là không thể xác định thật giả, bởi vì tương đối chấn động. Gần nhất hắn hoàn thành một cái ám sát nhiệm vụ xuất hiện tại sóng quốc chi trung tướng làng xương mù nhẫn đao nhóm thất kiếm một trong mỏ mổ xì dạ bù dạ đánh chết. Tiếng nói vừa dứt toàn bộ trường thi đều an tĩnh lại. Mỏ mổ xì dạ bù dạ, vậy cũng là nổi tiếng nhận giới thượng nhẫn, cư nhiên bị một cái tới tham gia trung nhẫn thi hạ nhẫn đánh chết. Như vậy quái vật còn tham gia cái giám trung nhẫn sát hoạch, trực tiếp đi tham gia thượng nhẫn sát hoạch đều được. Cái này dạ cỡ xì cả bù tổ, không đơn giản. Vô tình nhắm con mắt hơi mở ra, vừa rồi hắn cũng cảm giác được dạ cờ xỉ cả bụ tổ không đơn giản, ngay từ đầu làm cho một loại chỉ bất quá là hạ nhẫn cảm giác, có thể là vô tình lại nhạy cảm nhận thấy được dạ cờ xỉ cả bụ tổ khí huyết thịnh vượng, thân thể tố chất tuyệt đối không thua thượng nhẫn, ẩn ẩn cho hắn một loại uy hiếp cảm giác, người như vậy làm sao có thể là hạ nhẫn. Hơn nữa hắn có thể đem chính mình tình báo thu thập như vậy tin tưởng tuyệt đối không phải một cái hạ nhẫn có thể làm được. Nhớ lại trong đầu nhớ một ít một đoạn. Kiếp trước hắn bất quá là một cái lưu lạc cô nhi, đối với hồ cả hiểu rõ cũng chỉ là ở trong cô nhi viện thấy một ít sách mạng gạ, ả nìm còn có liền là đi ra ngoài bên ngoài không lý tưởng sau đó ngẫu nhiên thu vào tay một ít tàn phá ả nìm sách vở hoặc là một ít chính mình tiện tay mang đi ả nìm thư. Những thứ này hắn nhìn xong đều sẽ đem bán lấy tiền, cho nên biết đến cũng không phải quá mức cặn kẽ. Nhưng là đối với giả cờ xỉ cả bụ tổ một ít sự tình vẫn là biết, cái này nhân loại thật không đơn giản, họ dồ xỉ mà thủ hạ, thực lực địch nổi thượng nhẫn, nói như vậy là không phải ý tứ hàm xúc cùng với chính mình tiến nhập họ dồ xỉ mà tên biến thái kia trong tầm mắt nghĩ tới đây vô tình nhất thời càng cẩn thận hơn. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.